Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Cảnh tượng ở dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 lúc này lại hoàn toàn khác. Gia tộc Nitemare, phần 3, có thể nói là bộ phim kinh dị vô cùng quan trọng mà tất cả diễn viên của 20 tầng dạp chiếu phim địa ngục trông ngóng từng ngày, và đó cũng là nơi quyết định xem lựa chọn chỗ đứng của đám người ngả theo chiều gió có chính xác hay không. Hai trận doanh đã được định sẵn sẽ quyết chiến trong bộ phim này. Điều có thể xác định là sang năm, cũng tức là năm 2014, chắc chắn sẽ là năm vô cùng tanh máu. Chỉ e chỉ ít cũng có tới 2-3 số diễn viên hạng 1 hiện nay sẽ phải nằm xuống. Thêm một điều không thể nghi ngờ là việc tiếp giá của tất cả các loại vật bị nguyền rủa sẽ tăng giá trên diện rộng. Nhất là giá của vật bị nguyền rủa loại ký sinh, cho dù anh có 5.000 tấm vé chuộc cái chết cũng không nhất định có thể mua được. Trừ phi người ta cần gấp vé chuộc cái chết, thông thường việc dùng vật đổi vật thường khả thi hơn. Ám sát, cuộc chiến tình báo cũng bắt đầu nổ ra, dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 đang nằm trong tâm bão. An Nguyệt Hình hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật và quan sát tấm áp phích trước mắt. Bạch Vũ Sóc, y lẩm bẩm cái tên này. Mộc Lam đang đứng trang nghiêm trước mặt của An Nguyệt Hình. Bên cạnh y là Grandier, Y Mông và Lý Mẫn Hà. Mấy người này đều là thành viên có sức chiến đấu cao nhất của dạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Với đội hình như vậy, nếu Hầu Tước đơn thương độc mã xông tới thì chắc chắn y cũng sẽ phải chết. Mộc Lam chuyển tập giấy ghi chép tất cả thông tin về Bạch Vũ Sóc. Những bộ phim quan trọng mà nàng đã tham gia, những vật bị nguyền rủa, sức chiến đấu đại khái cho An Nguyệt Hình. Nhưng An Nguyệt Hình chỉ tùy tiện nhìn lướt qua một cái đã đem tất cả toàn bộ thông tin ghi nhớ vào trong đầu. Chấm, giết cô ta, An Nguyệt Hình đưa ra một câu trả lời rất dứt khoát. Thủ đoạn không hạn chế nhưng bắt buộc phải giết cô ta trước khi bộ phim được quay. An Nguyệt Hình vừa nói ra câu này là Mộc Lam biết nay đó là mệnh lệnh bắt buộc phải được thực thi. Đại nhân, xin cho tiểu nhân nói một câu. Mộc Lam lập tức đưa ra cái nhìn của hắn. Bạch Vũ Sóc trước mắt là trung cấp linh môi sự yếu nhất. Cô ta ngay cả một vật bị nguyền rủa cũng không có. Đã vậy chỉ mới đóng qua có một lần phim kinh dị không thể phá giải. Hơn nữa chuyện cô ta có thể sống sót phần nhiều là do may mắn. Ngay cả phim kinh dị khó cũng chỉ mới đóng có một bộ Bất Tử Hoán Linh. Nếu cô ta diễn Irina vậy thì, việc giết cô ta với chúng ta không phải là điều có lợi. Cho dù cô ta có chết thì, dạp chiếu phim địa ngục sẽ lại lựa chọn diễn viên khác để đóng vai Irina này. Khi đó người được lựa chọn là một diễn viên hạng một tương đối mạnh thì điều đó sẽ rất bất lợi. Tư duy của Mộc Lam có thể nói là vô cùng kín đáo. Suy xét bất cứ vấn đề gì cũng rất cẩn thận, mà điều hắn nói quả thực là sự thật, thực lực của Vũ Sóc quả thật không thể coi là mạnh. Ngay cả những bộ phim kinh dị khó với nàng đã là vô cùng nguy hiểm rồi. Việc còn sống sót sau khi tham gia đóng phim kinh dị khó giải chủ yếu là do sự cơ trí, tính quyết đoán và vật bị nguyền rủa là chính. Một trung cấp linh môi sư đến ngay cả một vật bị nguyền rủa cũng không có như nàng, nếu sắm vai Irina thì có thể dựa vào cái gì để sống sót? Rõ ràng chính là huyết mạch của gia tộc khu Ma Northfield cùng với những vật bị nguyền rủa tổ truyền. Cho nên, nếu tiếp tục suy nghĩ như vậy thì Mộc Lam cho rằng việc giết Bạch Vũ Sóc trở nên không cần thiết. Không bằng cứ để nàng đóng Irina còn hơn. Ta đã nói rồi, câu tiếp theo của An Nguyệt Hình khiến Mộc Lam như rơi vào hầm băng. Giết cô ta, khi vừa nghe được câu này, trán Mộc Lam lấm tấm mồ hôi. Đại nhân, tiểu nhân là đại giáo chủ hắc y của giáo đoàn Đọa Tinh nên tiểu nhân hy vọng Mộc Lam trung quy cũng có kế hoạch của mình. Xưa nay An Nguyệt Hình luôn nhường quyền điều hành cho hắn, cũng hay tiếp thu ý kiến của hắn. Nhưng lần này y đột nhiên trở nên chuyên quyền khiến Mộc Lam đột nhiên trở nên rất khẩn trương. Mộc Lam ý thức được rằng có khả năng vì Bạch Vũ Sóc và thợ săn ác ma Diệp Tưởng đều là diễn viên của dạp chiếu phim địa ngục tầng 13. ta có thể tước đi bất cứ lúc nào thân phận đại giáo chủ Hắc Y. Câu tiếp theo nữa của An Nguyệt Hình khiến Grandier cũng phải kinh hãi. Mộc Lam cuối cùng cắn chặt môi, y chỉ còn cách phục tùng. Tuân lệnh thưa đại nhân. Sau khi ra khỏi phòng, Mộc Lam hít một hơi thật sâu, sau đó y đấm vào ngực mình thùm thụp. Đại nhân xưa nay đều như vậy, cậu lo lắng làm gì? Grandier cười nói, tôi cho rằng đại nhân không có ý gì đâu. Ngài ấy chỉ là, trong lòng Mộc Lam thầm cười lạnh, chẳng phải Grandier ngươi rất hy vọng ta thất thế sao? Nên biết rằng một khi thân phận đại giáo chủ Hắc Y bị cướp đoạt thì Grandier hoàn toàn sẽ nắm quyền sinh sát Mộc Lam trong tay. Ý chí của Nitemare thông thường có thể đàn áp kịch bản cho nên những lời của An Nguyệt Hình không thể bỏ qua được. Tôi ngược lại rất phục cô gái tên Bạch Vũ Sóc này. Lý Mẫn Hà lúc này xen ngang, với tình trạng của cô ấy lúc đó chuyện sống sót trong vùng cấm thứ tư, hoàn toàn là chuyện không thể, nhưng cô ấy lại làm được. Do vé chuộc cái chết có hạn nên lúc ấy cô ấy cũng chỉ thuê được một vật bị nguyền rủa. Một diễn viên không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh lại có thể sống tới lúc cuối cùng quả thật đáng nể. Đều là phụ nữ nên Lý Mẫn Hà đánh giá khá cao kỳ nữ như Bạch Vũ Sóc. Cũng chính vì như thế nên nàng vốn cũng muốn phụ họa với Mộc Lam để cầu một con đường sống cho Bạch Vũ Sóc. Nhưng khi An Nguyệt Hình lần thứ hai nói ra câu giết cô ta, thì Mẫn Hà đã ý thức được chuyện này là chuyện không thể nữa rồi. Cô tốt nhất không nên nói như vậy. Grandier nói, đối phương là kẻ thù, hơn nữa còn là người mà đại nhân chỉ đích danh phải trừ khử. Tôi hiểu, bội phục thì bội phục chứ nếu như đại nhân ra lệnh thì cũng chẳng còn cách nào khác. Chính Lý Mẫn Hà hiện tại cũng cảm thấy khó tin, chuyện giết người mà nàng không ngờ lại có thể nhẹ nhàng chấp nhận. Cứ như thứ mà nàng phải giết không phải là một con người mà đó chỉ là một con gà vậy. Nàng có còn là chính mình nữa không? Sau khi đã bán linh hồn cho ác ma, ngay cả chuyện tàn nhẫn như vậy mà nàng cũng chẳng có bao nhiêu xúc động. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn sẽ có một ngày. Nàng sẽ hoàn toàn đánh mất đi nhân tính, đến lúc đó không biết nàng có thấy không sao khi vặn cổ người khác hay không? Mẫn Hà, đúng lúc này thì Mộc Lam mở miệng. Thật ra Bạch Vũ Sóc từng có lần là đối tượng mà rạp chiếu phim chúng ta muốn lôi kéo. Nhưng trong một bộ phim kinh dị trước đó, rạp chiếu phim chúng ta và rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 từng có chuyện xích mích khiến cho việc lôi kéo đối phương hoàn toàn thất bại. Nói thật thì ta rất bội phục cô ấy. Ta tự hỏi nếu đổi lại là mình thì trong điều kiện như vậy, ta chắc chắn không thể làm tốt hơn nàng được, cho dù có là kẻ địch thì cô ấy cũng là một kẻ địch đáng tôn kính. Lúc này nhân vật trung tâm của lốc xoáy, Bạch Vũ Sóc có vẻ không dám tin nhìn vào tấm áp phích tuyên truyền bộ phim. Gia tộc Nitemare, phần 3, cô có thể yên tâm, trong 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục không có nữ diễn viên thứ hai tên Bạch Vũ Sóc. Phương Lãnh cười chỉ vào cái tên của nàng trong danh sách diễn viên. Hơn nữa phía sau còn có thêm con số 13. Đây chắc chắn là cô rồi. Bạch Vũ Sóc hiện tại có cảm giác như mình đang mơ vậy. Nàng hiện tại có cảm giác giống như mình vốn chỉ là một người làm công ăn lương bình thường. Nhưng sau đó có một ngày có người nói cho nàng biết nàng vốn là con gái của một phú hào. Ok, thật ra thì nàng vốn chính là một thiên kim tiểu thư. Ví dụ này có hơi tầm phào một chút, nên biết rằng trong giai đoạn hiện nay, trong danh sách diễn viên mới chỉ có cái tên của Hầu Tước, An Nguyệt Hình, ấy vậy mà tên của Vũ Sóc ở ngay sát phía sau. Nếu nói nàng không đóng vai Irina thì gần như chẳng có ai dám tin cả. Hơn nữa nàng cũng là người châu Á, vô cùng phù hợp với huyết thống thuần phương Đông của gia tộc Northfield. Nếu nàng chỉ đóng vai một người qua đường A thì không có chuyện cái tên của nàng lại xếp ở nửa trên của danh sách diễn viên như vậy. Irina trong bộ phim kinh dị này vẫn là nhân vật ẩn sau màn. Nhân vật này cho người ta cảm giác nàng vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Có thể nói là mạnh ngang tầm nhân vật chính Adam. Trước kia khi Irina còn chưa lên sân khấu, không biết đã có biết bao nhiêu người thảo luận về ứng viên cho vai diễn Irina này. Phạm vi thảo luận hoàn toàn tập trung trên danh sách những mỹ nữ trong số những diễn viên hạng 1. Chủ yếu là bởi vì diễn viên thủ vai Irina nhất định phải là một mỹ nữ tuyệt sắc. Người trong gia tộc Northfield cho dù là nam hay nữ thì dung mạo của họ cũng đều xuất sắc đến độ không có điểm gì để chê trách. Vũ Sóc cũng mới chỉ thỏa mãn điều kiện về dung mạo mà thôi. Khi không trang điểm nàng đã đẹp thế rồi. Nếu như nàng trang điểm kỹ càng một chút thì cho gì là những nữ diễn viên hạng 1 trong hiện thực khi gặp nàng cũng phải thất sắc. Nếu không Vũ Sóc cũng không có lòng tin muốn gia nhập vào làng giải trí. Nhưng những điều kiện khác của nàng quả thực là không đạt yêu cầu. Nàng là trung cấp linh môi sư không có bất cứ vật bị nguyền rủa nào. Những vật bị nguyền rủa thuê được cũng không tính vào phần đánh giá về thực lực của diễn viên. Vũ Sóc có đức độ gì mà có thể đóng vai Irina mà vô số những nữ diễn viên trong 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục ngày mơ đêm tưởng. Sức hấp dẫn của nhân vật này với bất cứ một nữ diễn viên nào cũng không thua gì Tư Gia Lệ trong Loạn Thế Giai Nhân, Jane Eyre trong bộ phim Jane Eyre, vậy, ví dụ so sánh có thể không mấy hợp lý, nhưng sự thật là thế, tôi có thể đóng vai Irina. Vũ Sóc đến giờ mới dám chấp nhận tin vui này. Nàng không khỏi cảm thấy mắt mình ươn ướt. Từ khi bước chân vào rạp chiếu phim địa ngục đến nay, nàng dồn hết ước mong trở thành diễn viên ngày xưa vào việc hóa thân vào nhân vật trong phim kinh dị. Lúc trước khi nàng cùng với đám người Phương Lãnh, Dĩ Xuyên, Mộng Kỳ sống trong địa ngục trần gian này, không ai biết mình có thể trở về trong bộ phim kế tiếp hay không. Tuy rằng ngoài mặt Vũ Sóc rất kiên cường, nhưng làm sao nàng có thể không chút sợ hãi chứ? Chỉ là nàng cất giấu suy nghĩ vào trong đáy lòng và âm thầm nỗ lực. Hiện tại nàng rốt cuộc đã có một cơ hội rất tốt để vươn mình trở thành diễn viên hạng 1. Một khi tham gia trong bộ phim kinh dị này, nàng sẽ có được huyết mạch khu ma không thua gì, hầu tước cùng với vô số vật bị nguyền rủa mạnh mẽ. Năng lực bảo mệnh của nàng chắc chắn sẽ gia tăng, địa vị của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 cũng sẽ tăng lên cùng với sự có mặt của nàng và Diệp Tường. Tuy rằng nàng vẫn phải đối mặt với uy hiếp của cái chết, nhưng so với những năm tháng gian khổ lúc trước, hiện tại có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt của Vũ Sóc, hiện tại Diệp Tường, Ôn Vũ Phàm, Phương Lãnh đều đang nhìn nàng. Diệp Tường biết Vũ Sóc lúc này nhất định rất kích động. Chung quy lại thì việc có thể giành được vai diễn này thật sự không dễ dàng. Lý Duy Tư rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn lại nhìn thấy đoạn ký ức kia. Nếu Vũ Sóc đóng vai Irina thì cặp tình nhân mà hắn nhìn thấy nhất định là tổ tiên của gia tộc Northfield. Cho nên hai anh em, Hầu Tước và Irina mới giống hai người kia đến thế. Nếu Dĩ Xuyên có thể nhìn thấy ngày hôm nay thì tốt rồi. Phương Lãnh thở dài, Dĩ Xuyên giống như một người anh em của y, sau cái chết của Dĩ Xuyên. Phương Lãnh vẫn một thân một mình gánh vác rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Nhìn từng đám diễn viên mới gia nhập, sau đó bỏ mạng, rồi lại thêm một đám người mới gia nhập. Hiện tại, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 mới thực sự quật khởi. Tỷ lệ sống sót của các diễn viên mới thực sự gia tăng trên diện rộng. Trong tương lai có lẽ họ thật sự có thể hy vọng vào việc rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 sẽ xuất hiện diễn viên gom đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết để rời khỏi thế giới địa ngục này, cách chương.